Võ đạo đại tông sư, chương 79, 79, phá chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân vừa mới đột phá tụ khí cảnh, chưa thành thạo việc đưa nguyên khí ra ngoài, mỗi lần sử dụng sát chiêu, đều cần thời gian chuẩn bị là nửa chén trà nhỏ. Bây giờ, hắn đã chuẩn bị hoàn tất để tung ra sát chiêu thứ hai. Chấm, hay, chợt Lăng Vân quát lớn một tiếng, cưỡng ép phá hủy quyền ảnh của Lâm Huyền. Nắm đấm vung ra liên tục của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, đánh thẳng về phía lồng ngực Lâm Huyền. Sức mạnh của quyền này gấp 3 lần đòn quyền đã đánh bại Lâm Huyền lúc nãy. Chịu chết đi Lâm Huyền, bộ dạng Lăng Vân như thể phát điên lên, hắn không tin, lần này vẫn không thể giết được Lâm Huyền. Lâm Huyền khẽ cười lạnh, đối với mấy chiêu thức na ná như này, hắn sẽ không ngu gì để dính chưởng lần thứ hai. Trong lúc nắm đấm của Lăng Vân sắp đánh trúng vào lồng ngực của Lâm Huyền, bỗng nhiên, hắn khẽ nâng tay hóa thành hai đầu rắn trườn bò đến quấn quanh cánh tay Lăng Vân. Trong nháy mắt, ngón tay Lâm Huyền đã điểm hết những huyệt như thiên phủ huyệt, khổng tối huyệt, thái viên huyệt. Lăng Vân cảm nhận được cánh tay hắn tê dần, không còn chút sức lực nào. Cái gì? Lăng Vân giật bắn mình, rốt cuộc Lâm Huyền đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho sức mạnh của hắn biến mất trong nháy mắt vậy? Tháo bỏ được khí lực trên cánh tay của Lăng Vân, Lâm Huyền vẫn không có ý định dừng đòn tấn công lại. Hắn ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể tập trung lại ở hai đầu gối, dùng sức nhấc chân lên thúc vào bụng Lăng Vân. Ôi, Lăng Vân bị đau, vội khom người lại, đúng lúc này, Lâm Huyền thúc gối tiếp thêm một lần nữa. Lăng Vân không tránh kịp, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, mũi của hắn đã bị đánh gãy. Lăng Vân điên cuồng phát rồ, dùng cánh tay nguyên vẹn còn lại của bản thân cưỡng ép bức Lâm Huyền phải lùi lại. Lâm Huyền lùi lại 3 bước, đứng kiêu ngạo trên lôi đài. Toàn bộ người xem võ đài đều lặng ngắt như tờ, đám người nhìn cánh mũi đang không ngừng rỉ máu, nhỏ giọt xuống tay Lăng Vân mà không thể tin được vào cảnh tượng mà bản thân đang nhìn thấy trước mặt. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, sao một võ giả luyện thể cảnh như Lâm Huyền lại có thể đánh đuổi một người đường đường là võ giả tụ khí cảnh như Lăng Vân? Ai nói cảnh giới cách nhau một bậc là sức mạnh đã cách xa cả thiên hà chứ? Cánh tay phải của Lăng Vân đang không ngừng run rẩy, kinh mạch trong cánh tay hắn truyền đến từng đợt đau đớn đến xé lòng. Tới lúc này, Lăng Vân mới hiểu được Lâm Huyền đã làm cái gì với mình. Trong lúc hắn đang thi triển Tam Giang Quyền, Lâm Huyền đã liên tiếp đánh vào những huyệt vị trọng yếu trên cánh tay của hắn. Huyệt vị bị phong ấn, nguyên khí mãnh liệt không có chỗ nào phát tiết, dẫn đến cắn ngược lại vào kinh mạch trong cánh tay của hắn. Chuyện này không thể nào, sao có thể như vậy được? Lăng Vân đã gần như sụp đổ, sao Lâm Huyền có thể làm ra chuyện như vậy, chứng tỏ hắn hiểu rất rõ công pháp và võ kỹ mà Lăng Vân tu luyện. Mà bởi vì độ khó tu luyện Tam Giang Quyết và Tam Giang Quyền quá cao, nên trong tông môn vẫn chưa có ai tu luyện hết. Lăng Vân đã bỏ ra rất nhiều năm mới có thể dần dần thành thạo được. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thể xác định được phong ấn lại huyệt vị nào mới có thể khiến cho kinh mạch của võ giả Tam Giang Quyền bị xé rách. Điều quan trọng nhất Tam Giang Quyết là công pháp thủy thuộc tính, từ khí thế trên người mà Lâm Huyền tỏa ra có thể phỏng đoán được công pháp mà hắn tu luyện không nằm trong thuộc tính nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể nào là Tam Giang Quyết được, không tu luyện Tam Giang Quyết tất nhiên sẽ không tu luyện Tam Giang Quyền. Nhưng sao Lâm Huyền lại biết được nhược điểm của môn võ kỹ mà ngay đến bản thân hắn còn không học? Lăng Vân nhìn chằm chằm Lâm Huyền, sâu trong đáy mắt ẩn giấu nỗi sợ hãi và kinh ngạc. Hắn hỏi vạn, sao ngươi biết được nhược điểm của ta? Chấm, tất nhiên là ta biết rồi. Lâm Huyền muốn Lăng Vân phải hoàn toàn sụp đổ, nên hắn không chút do dự mở miệng. Sau khi tu luyện Tam Giang Quyết công pháp hoàng cấp tầng 9, thủy thuộc tính, có thể chua nguyên khí của võ giả ra làm 3 loại tạo thành liên kết liên tục đúng chứ? Yết hầu của Lăng Vân khẽ lên xuống một nhịp, Lâm Huyền nói không sai. Nếu như muốn tu luyện Tam Giang Quyền, võ kỹ hoàng cấp tầng 9, nhất định phải tu luyện với công pháp Tam Giang Quyết. Vậy mới có thể thi triển quyền ảnh cấp 3 trong lúc tung đòn Tam Giang Quyền, khẩn thiết chất chồng, sức mạnh tăng lên gấp bội. Ta nói đúng chứ? Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm, những lời miêu tả của Lâm Huyền quả thật chính là Tam Giang Quyền. Có phải ngươi đang rất muốn biết tại sao ta có thể hủy cánh tay của ngươi không? Rất đơn giản, lúc thi triển Tam Giang Quyền, nguyên khí trong đan điền sẽ tràn vào thủ thái M phế kinh, đi qua thiên phủ học huyệt hiệp bạch huyệt xích trạch huyệt khổng tối, huyệt liệt khuyết huyệt thái uyên, huyệt ngư tế cuối cùng dừng lại ở huyệt vu thiếu thương, tiết ra ngoài cơ thể. Trong số những hàng huyệt vị này, thiên phủ học huyệt khổng tối, thái uyên là bộ 3 huyệt đạo yếu nhất, chỉ cần dùng chút sức nhỏ cũng có thể phong bế lại được. Nghe lời Lâm Huyền giải thích, cơ thể Lăng Vân khẽ run rẩy. Quái vật, tên Lâm Huyền đang đứng trước mặt hắn đúng là quái vật. Lâm Huyền tiến sát lại Lăng Vân, mỗi một bước đi của hắn, Lăng Vân cũng theo đà mà lùi lại theo. Trong vô thức Lăng Vân đã lùi đến sát bờ lôi đài. Chỉ cần hắn lùi về sau một bước nữa thôi, sẽ rơi ra khỏi lôi đài, thua trận đấu võ. Lâm Huyền nhìn sang cánh tay trái của Lăng Vân, ngươi vẫn còn một cánh tay nữa mà nhỉ, nếu không tin thì ta có thể làm mẫu thêm một lần nữa cho ngươi xem nhé. Lăng Vân theo bản năng giấu cánh tay trái của hắn ra sau lưng, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, tràn ngập nỗi sợ hãi. Ngươi đừng tới đây, Khang Đông trưởng lão vẫn luôn ẩn thân để quan sát mọi chuyện bên trên võ đài khẽ nhíu lông mày lại, hắn không hề ngờ tới, một người đã đột phá tụ khí cảnh như Lăng Vân mà vẫn thất bại. Lúc Lâm Huyền và trưởng lão phán quyết nói mật thoại, tuy hắn không thể nghe được nội dung đầu đuôi câu chuyện nhưng dựa vào sắc mặt của trưởng lão phán quyết thì hắn cũng đã mơ hồ đoán ra được phần nào. Lâm Huyền đã đoán ra được điều gì đó. Nếu như giữ Lâm Huyền được sống, rồi một ngày hắn sẽ trở thành một thảm họa cho Khang Đông trưởng lão. Với tu vi hiện tại của Lâm Huyền thì đúng là không đáng để bận tâm. Nhưng ai nấy cũng đều thấy rõ thiên phú tu luyện của Lâm Huyền đã đạt đến mức nghịch thiên luôn rồi. Sớm hay muộn rồi hắn cũng sẽ được tiến vào nội môn thôi, thậm chí có thể chỉ trong vòng 3 tháng thôi ấy chứ. Nếu như Lâm Huyền thắng Lăng Vân trong trận đấu võ hôm nay, thì danh tiếng của hắn sẽ vang vọng toàn bộ tông môn. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều cấp cao của tông môn biết đến tên tuổi Lâm Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tông môn nào là không chân quý thiên tài cả, nếu như Lâm Huyền tìm hắn để tính sổ chuyện tông môn hướng về ai đúng thật không thể xác định. Lâm Huyền phải chết, nhất định phải giết chết hắn trước khi hắn trưởng thành. Khang Đông trưởng lão âm thầm siết chặt nắm đấm, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể manh động được. Mà người duy nhất có thể ra tay lúc này, cũng chỉ có mỗi Lăng Vân. Hắn dùng thủ đoạn truyền âm, lén mật âm với Lăng Vân. Dùng pháp bảo mà ta cho ngươi để giết chết Lâm Huyền. Cơ thể Lăng Vân cứng đờ, hôm qua hắn mật đàm với Khang Đông trưởng lão, Khang Đông trưởng lão đã cho hắn tổng cộng 2 món pháp bảo. Một là pháp bảo hộ thân, có thể giấu kín trong quần áo, không để cho người khác phát hiện. Còn cái thứ hai là pháp bảo tấn công, một khi sử dụng, mọi người đều sẽ phát hiện ra. Nếu như hắn sử dụng món pháp bảo này để giết Lâm Huyền, tất nhiên sẽ bị hỏi tội, thậm chí còn gặp phải họa sát thân. Lăng Vân do dự, đúng lúc này, giọng nói của Khang Đông trưởng lão lại lần nữa vang lên trong tai hắn. Lâm Huyền đã ghi hận ngươi rồi. Bây giờ, ngươi giết chết Lâm Huyền, ta còn có thể cầu tình với tông môn cho ngươi, xin tông môn nhẹ ta với ngươi một chút. Còn nếu như ngươi không giết Lâm Huyền, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giết ngược lại ngươi đấy. Ngươi tự suy nghĩ xem nên làm thế nào đi nhé. Tròng mắt Lăng Vân đỏ ửng lên, Khang Đông trưởng lão nói quả không sai, từ lúc Lâm Huyền để lộ sát ý của hắn với mình, giữa hai người đã xác định chỉ có một sống một chết. Xem như bây giờ hắn nhận thua, sống chui sống lủi ở thế gian, rồi sẽ có một ngày Lâm Huyền đuổi đến đánh giết hắn. Huống hồ, bây giờ, hắn đã ám ảnh với người ca ca là Lăng Phong, hắn tuyệt đối sẽ không để Lâm Huyền trở thành ám ảnh thứ hai của hắn. Giết, cách chương.